Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 2389, chương 2392, đại chiến bắt đầu. Hi ruột ruột, cuồng phong gào thét, chiến mã tê minh, cứ việc cảm nhận được bầu trời truyền đến cái kia cỗ kinh khủng áp lực. Nhưng là 6-700 vạn đại quân loài người lại riêng phần mình đóng tại vị trí của mình. Từng cái ánh mắt kiên định, không có chút nào dao động, chỉ là từng cái nắm chặt vũ khí trong tay. Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn qua phía trước những cái kia võ tướng vĩ ngạn như dãy núi thân. Ảnh, cùng phía trước nhất cùng, thiên, lẫn nhau rằng co. Trắng vó ô trên lưng ngựa cái kia đạo thân lấy tháng trắng long bào tuổi trẻ thân ảnh. Mặc kệ con đường phía trước là nơi nào. Cũng mặc kệ đối diện là dạng gì địch nhân, cho dù là núi đao biển lửa, vực sâu địa ngục, chỉ cần có bọn họ, tất cả mọi người liền sẽ không bao giờ e ngại, càng sẽ không lui lại. Mà thấy cảnh này, liền liền tế đàn phụ cận thái tố mấy người cũng có chút biến sắc. Thiên binh là cường đại nhất chiến sĩ, cũng là thiên thần tổ chức tiến hành tịnh hóa kế hoạch. Văn minh khởi động lại trọng yếu át chủ bài, mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào loại vương triều, tại thiên binh trước mặt đều không có ý nghĩa. Mỗi một lần thiên binh xuất hiện, chẳng lẽ đưa cho đối thủ áp lực thực lớn, xung kích, thậm chí rất nhiều nhân loại liên quân, trước phong trực tiếp liền hỗn loạn hỏng mất. Đây là thái tố mấy người lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Đối mặt mấy triệu thiên binh, thế mà không nhúc nhích chút nào, loại kia xâm nghiêm sắt lũy hương vị, cho người cảm giác rất không tầm thường. Mà trên bầu trời, thấy cảnh này, thiên trong mắt cũng không khỏi có chút ba động một chút. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cười lạnh một tiếng, thiên rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thần nhân có khác, Vương Sung có thể tại tận thế thời đại huấn luyện được một đội quân như thế. Quả thật làm cho người kính trọng, bất quá, vẻn vẹn như thế mà thôi, mặc kệ làm cái gì, hắn đều không cải biến được thế giới này kết thúc vận mệnh. Vương Sung, biết trẫm vì cái gì cho ngươi một tháng sao? Không phải cho ngươi thời gian chuẩn bị, mà là chỉ có dạng này, trẫm mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem sở hữu lục địa thế giới quân đội, triệt để hủy diệt. Cho tới ngươi giấu ở lục địa một chỗ khác bách tính. Cuối cùng cũng khó thoát một kiếp. Phong thanh rít gào giết. Thiên, ganh âm ù ù như sấm. Lãnh khốc vô cùng, tại giữa cả thiên địa tiếng vọng. Đây cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Vương Sung cười lạnh một tiếng. Âm thanh vang dội rất nhanh ở trong thiên địa vang lên. Thân thể của hắn dâng trào. Ánh mắt như điện. Tại đầy trời mênh mông như biển thiên binh trên thân cấp tốc khẽ quét mà qua. Rất nhanh liền rơi xuống thiên. Cùng đối diện cao lớn tế đàn phụ cận thái tố. Thái thượng cùng đông đảo vẫn lạc người trên thân. Trận chiến ngày hôm nay. Các người tất cả mọi người. Đều đem tan thành mây khói. Không còn tồn tại. Cuối cùng câu này. Vương Sung thanh âm nói năng có khí phách. Chữ chữ thiên quân. Mà thái tố, thái thượng, đông đảo vẫn lạc người, thiên thần tổ chức cường giả, còn có trên bầu trời thiên binh, từng cái toàn bộ nhìn qua trên lưng ngựa Vương Sung, sát cơ bùng cháy mạnh, làm vì thiên thần tổ chức địch nhân lớn nhất cùng đối thủ. Vô luận như thế nào, Vương Sung đều nhất định muốn chết. Đã như vậy, chấm, liền ban thưởng các ngươi một chết đi. Thiên Cao Lâm giữa không trung, ánh mắt lạnh thấu xương, bàn tay của hắn khẽ múa, ầm ầm, cái kia đảo kéo dài vạn dặm, cao tới mấy trăm trượng, như là to lớn tường thành giống nhau thần văn kết giới lập tức ầm vang vỡ nát. Lần này, tại thiên thần tổ chức cùng toàn bộ lục địa thế giới đại quân loài người ở giữa, lại không có bất kỳ trở ngại nào. Không chỉ như vậy, ô... Cùng một thời gian, bên trên bầu trời, một trận kim sắc lôi đình lấp lóe, tại vô tận thiên binh hậu phương, từng nhánh hoa lệ, phủ đầy vân văn kim sắc kèn lệnh bỗng nhiên thổi lên. Từng đợt cổ lão, lấp đầy túc sát khí tức tiếng kèn, vạch phá hư không, vang vọng đất trời, chỉ bất quá trong nháy mắt. Trên chiến trường bầu không khí lập tức nặng nề mấy chục lần không ngừng, khiến người cơ hồ không thở nổi. Mà bên trên bầu trời, mây đen buông xuống, mênh mông bát ngát, có giống như sóng lớn thiên binh quân đội lập tức hướng phía trước phun trào. Như bài sơn đảo hải áp lực, từng lớp vô tận bát ngát, hướng phía đối diện đại quân loài người càn quét mà đi. Đại chiến cuối cùng bắt đầu. Cao lớn tế đàn bên trên, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh mấy người áo bào vù vù, khóe miệng cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Kỷ nguyên này cuối cùng muốn kết thúc. Thần chi trở về đến bọn hắn vốn có độ cao, cho tới những cái kia chống lại thần nhân, đem như quá khứ vô số kỷ nguyên nhân loại đồng dạng, hóa thành bụi bặm, biến mất tại trong lịch sử. Mà đối mặt cuồn cuộn mà đến thiên binh, cùng thiên thần tổ chức cao thủ, Vương Sung đứng sững trên ngựa, khẽ động không động, chỉ là dựng lên một con trắng nõn như ngọc bàn tay. Ô, tiếng kèn lên, liền sau lưng Vương Sung, cách xa nhau hơn 1000 trượng bên ngoài, mênh mông như biển đại quân loài người đột nhiên từ tĩnh mà động, hướng phía trước tiến vào. Mà cùng một thời gian, đông đông đông, từng đợt như lôi đình tiếng trống trận, chấn thiên động địa, chiến tranh cuối cùng bắt đầu. Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, trước Ô Tư Tạc Đế Tương Đại Luận Khâm Lăng, Ba Hách Lạp Mỗ, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Tống Vương, Tất Dạ La La Lộc, sở hữu đế quốc đại tướng toàn bộ ai về chỗ nấy. Vẻ mặt nghiêm túc, thương thương thương, cơ hồ là đồng thời. Tiếng gió rít gào, một đạo lại một đạo chiến tranh chi hoàn, nhan sắc khác nhau, rực rỡ vô cùng, cấp tốc từ dưới chân bọn hắn hiển hiện, khuếch tán đến toàn bộ trong đại quân. Dự bị, ai vào chỗ nấy, toàn quân chuẩn bị. Một đạo lại một đạo mệnh lệnh vang vọng đại quân, lập tức từng nhánh đại quân dựa theo bố trí bắt đầu chuyển động. Từng đợt dày đặc cơ quan âm thanh không dứt bên tai. Các loại nhét vào âm thanh, máy móc lên xuống âm thanh, cương khí tiếng oanh minh nối thành một mảnh, mọi người đồng tâm hiệp lực. Khi chiến tranh mệnh lệnh được đưa ra, khổng lồ, phân bố toàn bộ phương Bắc đại địa đại quân loài người, lập tức hóa thành một tòa tường đồng vách sắt, pháo đài xâm nghiêm cỗ máy chiến tranh, tiếp cận 7 triệu đại quân, bao gồm sở hữu binh chủng. Đây là bất kỳ một cái nào đế quốc đều chưa từng xuất hiện qua. Chỉ là tổ chức, không sinh ra hỗn loạn, chính là một hạng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Nhưng mà sở hữu đại quân phân biệt rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, cho thấy trước nay chưa từng có quân sự rèn luyện hàng ngày cùng cao siêu tố chất. Phong Lâm Hỏa Sơn, như điều khiển cánh tay. Cái này là lịch sử loài người bên trên, chân chính mạnh nhất một chi quân đội, truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị xuất động. Nơi xa, Thái Tố lơ lửng không trung, ánh mắt hừng hực, không chút do dự hạ lệnh, giống theo mệnh lệnh của hắn. Trên bầu trời hơn 200 vạn kim quang chói mắt thiên binh gào thét, có như sóng biển dâng trào, đầu tiên hướng xuống đất đại quân loài người khởi xướng tiến công. Ầm ầm, song phương còn không có tiếp xúc, từng lớp chói tai duệ trong tiếng gào, vô số thiên binh quân đoàn đều nhịp, dồn dập ném ra trong tay hoàng kim trường kích, hóa thành kim sắc gió bão mưa, duệ khiếu, phô thiên cái địa, hướng xuống đất bên trên đại quân loài người bao phủ mà đi. Thần kích đả kích, đây là lịch đại thiên binh quân đoàn công kích đối thủ đợt thứ nhất đả kích. Dựa vào cao cao tại thượng địa lý ưu thế, cùng bản thân thực lực cường đại, đợt công kích thứ nhất thường thường có thể cấp cho đối diện hủy diệt tính đả kích, trọng tỏa tinh thần đối phương. Vù vù, mấy ngàn trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua. Theo thiên binh quân đoàn xuất thủ, bầu không khí đột nhiên khẩn trương gấp trăm ngàn lần không thôi. Mắt nhìn về phía trước, tất cả nhân loại bộ đội đều đem nhận hủy diệt tính đả kích. Ngay lúc này, chuẩn bị, theo một trận to rõ thanh âm, trong khoảng điện quang hỏa thạch, nương theo lấy từng đợt như sắt thép oanh minh, hào quang lóe lên, liền thấy một đạo cự đại ngầm vầng sáng màu vàng óng đột nhiên từ phía trước đại quân loài người. Bên trong khuếch tán mà ra, cái kia vầng sáng màu vàng sậm cấp tốc biến hóa, trong chớp mắt liền hóa là một đạo thành lũy giống như kiên cố bình chướng. Bao phủ phía trên đại quân, thành lũy quang hoàn, cái này là đại quân loài người phòng ngự cường đại nhất quang hoàn. Tập hợp mọi nhân loại chiến sĩ tinh khí thần, hòa làm một, hình thành khổng lồ lực lượng phòng ngự. Ông, ngay tại đạo thứ nhất thành lũy quang hoàn bắn lên đồng thời. Một tiếng oanh minh, trong chớp mắt, đạo thứ hai thành lũy quang hoàn đi theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít xuất hiện bảy đạo dạng này cứng rắn bình chướng. Liền cả thiên không bên trong, thiên, thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút nhíu mày, nhân loại thế tục quốc độ cường đại tới trình độ nhất định bộ đội, đều sẽ nắm giữ loại này kiên cố vô cùng, giống tựa như thành lũy phòng ngự bình chướng. Nổi danh nhất chính là ô tư tạng kỵ binh, một khi nhân số đạt được 3.000, liền có thể hình thành sơ giai thành lũy quang hoàn. Cái này cũng là bọn hắn mọi việc đều thuận lợi, tàn phá bừa bãi Tây Vực cùng lũng Tây Nguyên nhân, nhưng là thường thường một chi bộ đội chỉ nắm giữ một lớp bình phong. Có rất ít người giống trước mắt đại quân đồng dạng, đồng thời có 7-8 đạo thành lũy quang hoàn. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, thiên long mi giãn ra, rất nhanh liền khôi phục bình thường, rất mạnh, đáng tiếc vẫn như cũ không phải là đối thủ của thiên binh. Thiên binh sở dĩ có thể tại mỗi lần gặp áp chế về sau, làm vì lực lượng cường đại nhất đến phổ biến tịnh hóa kế hoạch, một lần nữa tẩy bài toàn bộ lục địa thế giới, cũng không phải là không có nguyên nhân. Rầm rầm rầm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số hoàng kim trường kích đánh xuống như mưa, dồn dập đụng vào cái kia từng đạo nhan sắc khác nhau thành lũy quang hoàn bên trên. Nương theo lấy từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa, đất trời rung chuyển, những cái kia trường kích bên trên ẩn chứa lực lượng triệt để phóng xuất ra. Dày đặc tiếng nổ bên trong, một đạo lại một đạo thành lũy quang hoàn trực tiếp bị đợt thứ nhất như mưa to công kích xé thành phấn vụn, mà đông đảo hoàng kim trường kích càng là trực tiếp ở đây chút thành lũy quang hoàn bên trên nổ tung từng cái to to nhỏ nhỏ, dày đặc lỗ thủng. A, chỉ nghe từng đợt kêu thảm kinh thiên tiếng nổ bên trong, 7-8 vạn tên võ trang đầy đủ nhân loại binh sĩ có giống như trang giấy bị nổ lên trên trời, thậm chí liền liền trước người bọn họ phòng tuyến thép cũng bị toàn bộ nổ bay lên. Vô số bùn đất cùng mảnh vụn nổ lên mấy chục trượng chi cao. Mà cái kia khủng bố hoàng kim trường kích dày đặc như mưa, càng là bao trùm toàn bộ đại quân tiền tuyến. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại quân tiền tuyến liền lọt vào trùng điệp một kích. Nhưng mà mặc dù như thế, 7-8 đạo kiên cố thành lũy quang hoàn vẫn là phát huy không có gì sánh kịp tác dụng cực lớn. Hơn 100.000 đại quân tại làn công kích này bên trong mất mạng. Nhưng là càng nhiều quân đội lại may mắn còn sống sót. Ổn định, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Trong lúc vội vàng, từng đợt mệnh lệnh vang vọng tiền tuyến, thiên binh thực lực không thể nghi ngờ. Bất quá sở hữu quân đội vẫn như cũ bảo trì trật tự. Phân biệt rõ ràng, không có chút nào hỗn loạn. Kỷ luật nghiêm minh, đây là một trận quan hệ tất cả mọi người sinh tử tồn vong đại chiến. Sớm tại chiến tranh trước, mỗi người đều làm xong tử vong giác ngộ. trận đại chiến này chí ít có nhiều hơn phân nửa người không thể có thể còn sống trở về. Mỗi người đều có thể chết trận, bao quát cấp cao nhất tướng lĩnh cùng Vương Xung. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nơi xa, thấy cảnh này, Thái Tố trên mặt chỉ là lộ ra một nụ cười gằn dung. Tất cả mọi người xuất kích, giống, giết, theo Thái Tố mệnh lệnh, hơn 1.000 trượng bên ngoài trên mặt đất, vô số người áo đen cùng thiên thần tổ chức cường giả đỉnh cao, dồn dập hướng phía trước xung phong mà ra. Còn không có chờ xông ra mấy bước, những người áo đen này toàn thân liền dấy lên hừng hực lục ngô chi hỏa. Theo so chi hỏa, ma la chi hỏa, thân hình cũng cấp tốc to lớn hóa, còn giống như yêu ma, nhanh như điện chớp mà đi. Tại quá khứ 3 năm, tích cực chuẩn bị trận này quyết chiến xa không ngừng Vương Xung. Đồng dạng còn có Thái Tố mấy người. Tại riêng phần mình bình an vô sự trong đoạn thời gian đó, Thái Tố đồng dạng từ toàn thế giới chiêu mộ đại lượng người áo đen, đồng thời đem bọn hắn phóng tới từng tòa trên hải đảo. Hết ngày dài lại đêm thâu huấn luyện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.